Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói, khi mà Cố Tử Kỳ nhìn theo bóng hai người mất hút trong vầng sáng bàng bạc huyền ảo của bóng trăng, trong lòng bỗng nhẹ nhàng như vừa trút được khỏi gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trên ngực y. Y biết rằng để cho hai người đi lúc này, có lẽ giang hồ sẽ giận sóng, võ lâm nổi cơn phong ba dữ dội. Trong lòng y lo lắng không yên, tất cả chuyện này đều do mấy câu nói trong lúc sơ ý gây ra. Song vì muốn cứu tính mạng của Bích Trần Đạo Nhân và Đại Minh Hòa Thượng, hơn nữa để tránh cho Kim Sư Tiêu Cục khỏi bị tiêu diệt, nên bất đắc dĩ mà y phải xử sự như vậy. Y nghĩ đi nghĩ lại, y thầm cười khổ, tự nhủ. Xem ra ta chỉ có cách bước nào biết bước đó. Ai mà biết được, lát nữa sẽ xảy ra cái gì cơ chứ? Cố Tử Kỳ nghĩ đến đây, đã nghe tiếng của Kim Phi Hùng vang lên phía sau lưng. Bọn chúng đi rồi sao? Y vừa quay đầu lại, đã thấy Kim Phi Hùng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Y liền gật đầu đáp, bọn họ đã đi rồi. Kim Phi Hùng lạnh lùng nhìn hắn một lát rồi nói, kể ra ngươi có phải khổ tâm lắm đó chứ? Cố Tử Kỳ không tài nào đoán nổi lời nói của Kim Phi Hùng ẩn chứa thiện ý hay là ác ý. Giọng y thoáng có ý hoảng sợ. Tôn gia. Kim Phi Hùng thản nhiên cười nói, ta không thể nào trách cứ được ngươi. Đó âu cũng là lẽ thường tình của con người mà thôi. Nhưng mà ngươi cũng không nên nói với họ là ta đến từ Thái Dương Cốc. Cố Tử Kỳ chợt đỏ bừng mặt. Vậy ra tôn giá đã nghe hết sao? Kim Phi Hùng đáp, ta không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm thay đổi cách làm của ta. Nhưng sáng sớm ngày mai, trước khi mặt trời mọc, ngươi phải rời khỏi thuyền. Cố Tử Kỳ lộ vẻ hoảng hốt, sau đó nói, tôn giá nổi giận rồi sao? Kim Phi Hùng cất giọng cười lạnh, ngươi sợ ta không truyền cho ngươi tà thủ kiếm pháp hay sao? Ta đối xử với thế nhân từ trước đến giờ là không hề phụ người, mà cũng không muốn người đừng phụ ta. Ta đã hứa truyền thụ kiếm pháp cho người, tất nhiên ta không bao giờ nuốt lời. Chàng bỗng ngừng lại, quay sang nói với Lưu Thất. Lưu đại ca, trước khi trời sáng, xin ngừng thuyền lại, để ta đưa vị tướng công này lên bờ nhé. Lưu Thất vội đáp, dạ thưa công tử, tiểu nhân biết rồi. Kim Phi Hùng quay sang bảo Cố Tử Kỳ, thôi, chúng ta đi vào trong khoang. Trong lòng Cố Tử Kỳ vô cùng xấu hổ, đi theo Kim Phi Hùng vào trong khoang thuyền. Kim Phi Hùng ngồi yên trong khoang, đoàn cất tiếng bảo y. Ta không thích ân huệ của bất cứ ai, và cũng không muốn cho ai ân huệ. Ta hành sự luôn tâm niệm, người đừng đụng đến ta, ta cũng chẳng chạm đến người. Lần này sở dĩ ta truyền thụ kiếm pháp cho người, chẳng phải là chuyện mặt đà thần châu. Lần này sở dĩ ta truyền thụ kiếm pháp cho người, chẳng phải là chuyện mặt đà thần châu, mà do ngươi đã nói câu chuyện liên quan đến Trường Xuân Đảo cho ta nghe mà thôi. Chàng lạnh lùng cười thêm một tiếng, đoạn nói tiếp. Từ nay về sau, giữa hai ta không hề có ân oán gì nữa. Nếu như ta từ Trường Xuân Đảo trở về, nghe có ai dùng danh hiệu của ta gây họa trên giang hồ, thì chưa trách lưỡi kiếm ta vô tình. Chừng đó, không ai có thể cứu nổi ngươi đâu. Cố Tử Kỳ nghe lời Kim Phi Hùng nói, toàn thân toát mồ hôi lạnh, khẽ cúi đầu đáp. Lời tôn giá dạy chí phải, vãn bối thọ ơn của tôn giá, suốt đời khó mà báo đáp. Sau này quyết không thể... Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp. Ta đã nói rõ ràng rồi, ân oán giữa hai ta không còn gì để nói. Về sau chỉ cần ngươi đừng động đến ta, thì ngươi có làm chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng không thể dùng những lời như bọn danh môn chính phái nói là thế thiên hành đạo quỷ quái gì đó để giết ngươi được. Ta muốn ngươi phải biết rõ điều đó. Cố Tử Kỳ biết Kim Phi Hùng hành sự cực kỳ quái dị, ý nghĩ ngôn từ đều khác sang người bình thường, nên y cũng không dám nói nhiều để tránh làm cho đối phương giận dữ. Kim Phi Hùng thấy Cố Tử Kỳ cứ gật đầu liên tục, đoàn trầm giọng nói, bây giờ ngươi hãy chú ý nghe, ta sẽ truyền lại cho ngươi tam thập thức tà thủ kiếm pháp. Chàng hơi trầm tư một lát, rồi đem khẩu quyết của bộ tà thủ kiếm pháp truyền cho Cố Tử Kỳ, sau đó vào trong thư phòng lấy một cây thước sắt, múa chậm từng chiêu thức trong thập tam thức tà thủ kiếm pháp cho y xem. Để cho Cố Tử Kỳ có thể tham ngộ được sự ảo diệu của kiếm pháp, chàng biểu diễn kiếm thức vô cùng chậm chạp, mỗi đường kiếm đều phân ra từng phần, xem cực kỳ dễ hiểu. Cố Tử Kỳ đã luyện võ gần 10 năm, tuy không có tư chất thượng thừa, nhưng cũng có căn cơ, nên chỉ xem qua 2 lần là có thể lĩnh hội được gần như toàn bộ. Kim Phi Hùng lại xem chút ảo diệu của kiếm pháp giảng kỹ lại cho y nghe một lần nữa, rồi mới thở hắt ra một hơi nói: "Thập tam thức tà thủ kiếm pháp, coi như ngươi đã lãnh hội được rồi. Lúc về thì chuyên cần luyện tập, không cần mấy chốc sẽ tham ngộ được sự ảo diệu của nó." Cố Tử Kỳ cúi mình đáp: "Đa tạ tôn giá đã ra công chỉ điểm." Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo y: "Khỏi cần, sau này ngươi chớ nói với ai rằng kiếm thức do ta truyền thụ, nếu không sẽ gây ra hậu hoạn không sao lường nổi đó." Cố Tử Kỳ nói: "Vãn bối xin ghi nhớ." Kim Phi Hùng đưa tay lắc chiếc chương đồng để trên bàn rồi bảo y: "Bây giờ ta kêu Lưu Thất cho thuyền cập vào bờ, đã đến lúc ngươi phải rời khỏi thuyền rồi." Cố Tử Kỳ thấy mục đích của mình đã đạt, tuy bị mất cánh tay phải song lại được truyền cho bộ kiếm pháp thần kỳ, cho dù y chẳng biết uy lực của thập tam thức kiếm pháp này to lớn ra sao, nhưng y tin rằng võ công của Thanh Y Tu La truyền cho tuyệt đối không phải là tầm thường. Ngay lúc đó đã nghe tiếng bước chân vào trong khoang thuyền hỏi: "Công tử cho gọi tiểu nhân có việc gì?" Kim Phi Hùng gật đầu trả lời: "Phiền Lưu đại ca cho thuyền cập sát bờ, vị cố công tử này phải rời thuyền." Lưu Thất vâng dạ rồi lôi gót quay ra. Ánh mắt Kim Phi Hùng lạnh lẽo nhìn Cố Tử Kỳ: "Chuyện có liên quan tới Bạch cô nương không được nói cho ai biết, nếu như có tin tức nào tiết lộ ra bên ngoài thì chưa trách kiếm này hạ thủ vô tình." Cố Tử Kỳ chạm phải tia nhìn lạnh lẽo của chàng, trong lòng ớn lạnh, giọng y run rẩy: "Tôn giá yên tâm, vãn bối nhất định phải kín miệng." Kim Phi Hùng chỉ lên bờ nói: "Thuyền đã cập sát bờ rồi, ngươi nên rời khỏi thuyền." Cố Tử Kỳ nhìn theo hướng tay Kim Phi Hùng chỉ, thấy hoa thuyền cách bờ không quá một trượng, liều sức mình có thể phi thân lên được, liền quay lại cảm tạ: "Ơn truyền thụ võ công của tôn giá, suốt đời vãn bối không quên." Y từ nhỏ đã được Cố Dương võ cưng chiều, lại thêm cái lũ bại hoại trong giang hồ dụ vào những tật xấu, song bản tính của y vẫn là người tốt, cho nên những lời vừa thốt ra chính là những lời nói chân thật từ đáy lòng y. Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng: "Hai ta ân oán phần mình, ngươi không nên khách sáo như vậy. Về sau nếu còn động chạm đến ta thì hậu quả ra sao ngươi cũng đã biết." Cố Tử Kỳ thoáng rung động: "Vãn bối biết những việc mình làm trước đây thực là không phải, nay được tiền bối giáo huấn, nhất định sẽ tự sửa chữa, sống đàng hoàng hơn." Kim Phi Hồng phẩy tay: "Biển khổ vô biên, quay đầu là có bến, thôi ngươi đi đi." Cố Tử Kỳ ứng tiếng nhảy phóc lên bờ rồi cắm đầu đi thẳng. Ánh mắt của Kim Phi Hồng dõi nhìn theo cái bóng khuất dần, trong lòng hết sức ngạc nhiên, chỉ cảm thấy rằng những việc mình làm vừa rồi khác xa với tính khí trước đây, tự hồ như chàng đã biến thành một người khác. Đang lúc xuất thần ngây người đứng lặng thì phía sau lưng chàng bất ngờ vang lên tiếng của lão nhân gia Bạch Nghĩa: "Kim công tử, nghe Lưu Thất nói chúng ta sắp ra biển." Kim Phi Hùng quay người lại đáp: "Nếu như không kịp đuổi theo hai hoa thuyền trước mặt thì đành phải đi ra biển vậy." Bạch Nghĩa lắc đầu nói: "Không được, việc này chưa được suy tính kỹ càng." Kim Phi Hùng thoáng nhíu mày, hai luồng nhãn quang sắc lạnh như hai luồng điện chiếu ra, quét một lượt qua khuôn mặt Bạch Nghĩa rồi sau đó nói: "Tại sao lại không được? Chẳng lẽ lão không muốn cứu tiểu thư hay sao?" Bạch Nghĩa chạm phải luồng nhãn quang sắc lạnh của chàng, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lạnh, tự nhủ: "Thiếu niên này có sát khí quả là ghê gớm." Lão mới từ từ đáp: "Lão nô không có ý đó, mà chỉ là vì thuyền của chúng ta không thể đi ra biển được." Kim Phi Hùng ngạc nhiên: "Tại sao không thể ra biển được hả?" Bạch Nghĩa buông tiếng thở dài: "Hoa thuyền của chúng ta chỉ chạy trên sông được thôi, không đủ độ bền thì làm sao mà ra biển được." Kim Phi Hùng bực mình: "Nhưng mà Lưu Thất nói có thể được mà." Bạch Nghĩa lắc đầu: "Vì hắn quá sợ công tử nên phải nói như vậy thôi. Thử nghĩ xem, thuyền chúng ta không có la bàn, cũng chẳng có những cánh buồm kiên cố để đương đầu với phong ba ngoài biển, thì làm sao có thể đi được." Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một lát, cảm thấy lời của lão già cực kỳ có lý. Biển lớn đâu giống như bình địa, nếu như có xảy ra chuyện gì thì cho dù võ công siêu tuyệt cũng coi như vô dụng mà thôi. Bạch Nghĩa thấy chàng chậm ngâm không đáp liền nói tiếp: "Lão nô thường nghe người ta nói thuyền đi biển nước sâu cần phải vững vàng kiên cố, thuyền trong sông thì nước cạn nên phải lấy nhanh nhẹn làm gốc. Hoa thuyền của chúng ta nhanh nhẹn thì có thừa, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi phong ba ngoài biển. Cứ theo lão nô nghĩ, chi bằng hãy tạm quay về Kim Lăng thuê một con thuyền lớn ra biển, không biết ý công tử ra sao?" Kim Phi Hùng thở dài, thôi thì tạm phải làm theo ý của lão nhân gia vậy. Bạch Nghĩa hơi cúi mình nói, thế thì lão nô phải đi nói cho Lưu Thất biết. Kim Phi Hùng đột nhiên bảo, khoan đã, ta phải xuống thuyền trước đã. Bạch Nghĩa kinh ngạc, công tử không định đuổi theo hoa thuyền kia nữa hay sao? Kim Phi Hùng liền đáp, lão không cần phải lo lắng, ta đã nhận lời cứu tiểu thơ các ngươi, nhưng mà ta cảm thấy Tử Quyên và lão chẳng những không thể giúp được ta mà còn khiến cho ta vướng bận thêm, chỉ bằng ta trở về Kim Lăng để một mình ta ra biển cũng được. Bạch Nghĩa vội vàng cất tiếng, tại sao công tử phải làm như vậy? Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp, nếu như đi đến động thủ với người ta lúc này thì tương lai lành dữ khó bề định liệu. Các ngươi, một người là lão ông tóc bạc, một người là nữ nhân nhu nhược, nếu như đi cùng ta thì làm sao ta có thể lo liệu cho các ngươi được? Bạch Nghĩa gật đầu đáp, công tử đã nói vậy thì lão nô đành phải tuân mệnh vậy. Kim Phi Hùng đang định tung mình nhảy lên bờ, chợt nghe tiếng Bạch Nghĩa la lên thất thanh, mong công tử hãy đợi một chút, lão nô có chút lễ mọn gửi lại cho người. Kim Phi Hùng chợt dừng bước, cất tiếng hỏi, đồ vật gì vậy? Bạch Nghĩa hấp tấp đi vào trong khoang thuyền, một thoáng sau cầm ra một bọc kim ngân, giọng hết sức thành khẩn, công tử đi ra biển cần phải có thuyền lớn, chút vàng bạc này để dùng vào việc thuê thuyền. Kim Phi Hùng khẽ nhíu mày, hai năm nay chàng tung hoành trên giang hồ có thể nói là vô địch, thậm chí đã được liệt vào hàng tứ đại ma tôn, nhưng mà về chuyện tiền bạc thì thật là quẫn bách, mà chàng cũng không phải là người trong ma đạo nên không thể dùng thủ đoạn cướp giật để lấy tiền. Bạch Nghĩa thấy chàng không có ý cự tuyệt, liền cầm bọc kim ngân đưa cho chàng, rồi sau đó nói, lão nô biết là công tử cầm tay không nên, nhưng mà... Kim Phi Hùng bất ngờ cười lớn tiếng, Bạch Nghĩa, lão đã lầm rồi, kim mỗ này đi ra ngoài biển là theo lời hẹn với Trường Xuân tiên tử, chứ hoàn toàn không phải vì chuyện riêng của Bạch gia, thì làm sao có thể dùng số bạc của Bạch gia các ngươi được. Lời nói còn đang vang vang thì thân hình chàng vọt lên như mũi tên, lao thẳng lên trên bờ lẹ hơn điện xẹt. Chàng cứ men theo bờ sông lao vút đi, chẳng mấy chốc đã thấy bức thành đá của Kim Lăng. Lúc này bước chân chàng chậm lại, đi từ từ lên phía trước, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, bao nhiêu điều phức tạp đang dộn lên. Những ngày trước đây vì phải báo thù nên chàng phải cắm đầu khổ luyện võ công, tập trung toàn bộ tinh thần luyện tập bí quyết võ công mà phụ thân chàng để lại. Sau khi học thành tài đi vào chốn giang hồ, lại để tâm truy tìm tung tích kẻ thù, chàng không hề nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác để tăng thêm quyết tâm báo phục. Chàng ra sức áp chế tình cảm của mình, khiến cho chàng không khác gì một quái nhân lạnh lùng tàn khốc. Nhưng mà con người là vật có tình cảm, bởi vì Bạch Lãnh Thu giống hệt như Kim Ngân Thi, em gái của chàng, nên khiến cho chàng để lộ tình cảm thực, không sao che giấu nổi. Chàng cứ đi chậm chậm về phía trước, bước chân vô định, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh tượng lúc ngôi nhà bị thiêu cháy đột nhiên lại bừng dậy trong lòng. Kim Phi Hồng nghiến răng rồi nhủ thầm, chỉ hận là lúc đó ta còn quá nhỏ, nếu không thì ta lấy đầu từng đứa. Đột nhiên chàng nghĩ tới một chuyện, liền nghĩ ngợi, quái lạ, võ công của ta là do gia gia và sư phụ dạy ta, lúc đó hai người bị tai họa mà mất mạng, chứng tỏ võ công của hai người không bằng đối phương. Nhưng mà ta nhớ thì võ công của lão tặc nọ đâu có gì lợi hại, lúc này nếu ta động thủ với lão tặc, tuy khó nói là chắc thắng, song cũng không thể bại dưới tay lão. Do chuyện này khiến cho chàng đột nhiên hoài nghi về võ công của mình, cảm thấy võ công của mình so với gia gia và sư phụ có lộ số không giống nhau, hay nói cách khác là võ công trong bí quyết không phải là võ công của sư phụ và gia gia, dường như hai người chưa hề học qua võ công trên bí quyết. Thế là chàng mới chợt hiểu ra, Cố Tử Kỳ và Táng Môn Thần Đặng Thông hoài nghi chàng là người của Thái Dương Cốc không phải là chuyện không có nguyên nhân. Lúc này chàng bước tới phía dưới bức thành đá, đột nhiên nghe chàng cười quái dị như tiếng trống dội vào màng tai từ trong khu rừng rậm vọng tới. Trong lòng bất giác dao động, lắc mình lao nhanh đến nơi phát ra tiếng động. Công phu quỷ ảnh thiên biến thân pháp lẹ hơn điện xẹt, trong nháy mắt thân hình chàng đã tới bìa rừng, phóng mắt nhìn vào bên trong. Phía trong khu rừng có ba vị lạt ma áo đỏ đứng thành hình chữ nhất. Đối diện với lạt ma là một lão già nhỏ bé, mặt như vượn, hai mắt sáng rực nhưng lại láo điện bất định, vừa nhìn thoáng qua đã biết đó là đồ gian xảo. Đứng bên phải lão mặt vượn là một lão già mũi ưng, mình mặc trường bào đen, sắc mặt âm trầm hiểm ác. Chàng vừa lướt nhìn qua tình hình biết ngay là có chuyện xảy ra, bèn cho mình vào một cành tùng cổ thụ lặng lặng quan sát coi tình hình xảy ra như thế nào. Những người trong rừng tự hồ như chăm chú vào đối phương nên không phát giác là ngoài bìa rừng có người đến. Chỉ nghe vị lạt ma cầm đầu trầm giọng nói, Hàn không không, Nếu như ngươi chịu đem trả mật Đạt Thần Châu vào lúc này, thì lão gia có thể bỏ qua chuyện ngươi đột nhập vào Thiên Long Tự. Kim Phi Hùng chợt hiểu ra, lão già mặt vượn chính là kẻ mà Giang Hồ đặt cho biệt hiệu là Thần Châu Hàn Không Không. Hàn Không Không lắc cái đầu nhỏ thó, hai tay xoa xoa, cười khổ đắc. Lão thâu nhi này cả đời không hề mất uy phong, chuyến này đi ăn trộm hoàn toàn không phải là mật Đạt Thần Châu thật. Lạt Ma giận dữ hừ lạnh một tiếng, nói láo, lẽ nào bản tự lại đi giỡn mặt với ngươi hay sao? Hàn Không Không buông tiếng thở dài, sự tình là như vậy đó, mới đầu ta cũng không biết là giả. Hôm qua lúc ở trong lữ điếm, ta thử dùng nó để trị thương cho bọn bảo tiêu mà không có công hiệu, lúc đó ta mới biết đó là đồ giả. Lạt Ma áo đỏ trầm giọng hỏi tiếp, phải chăng Kim Sư Tiêu Cục đã đánh cháo nó? Hàn Không Không đáp, Kim Sư Tiêu Cục không hề biết mình đang áp tải loại vật gì, huống hồ tiêu nhận ăn cơm của Tiêu Cục, làm sao đánh cháo đồ của khách nhân, không hiểu mật Đạt Thần Châu đã biến đi đường nào. Hàn Không Không chớp đôi mắt chuột ti hí, đoạn nói tiếp, Bảo Châu rất có thể bị người ta đánh cháo ngay trong quý tự. Vì Lạt Ma áo đỏ lập tức cắt ngang lời lão, lão dược, mật Đạt Thần Châu là Trấn Sơn Chi Bảo của bản tự do trưởng giáo cất giấu, ngay cả người trong bản tự cũng khó mà thấy nó, làm sao có thể bị người ta tráo đổi được. Sắc mặt Hàn Không Không trở nên u uất, nhưng mà cái vật mà lão thâu nhi trộm về đích thực chẳng phải là Bảo Châu gì. Nói rồi lão móc từ trong người ra một chiếc hộp bọc gấm vàng đưa cho Lạt Ma, đồ vật ở trong đây ngươi có thể cầm đi kiểm tra lại. Lạt Ma áo đỏ hầm hầm giận dữ lên tiếng quát lớn, không cần, tái gia không có thì giờ lôi thôi với ngươi, ngươi phải theo ta về Thiên Long Tự rồi sau sẽ hay. Hàn Không Không lên tiếng thở dài, lão thâu nhi đi chuyến này chắc phải toi mạng rồi. Lạt Ma hừ lên một tiếng, đột nhiên nghiêng mình tới trước, vân tay chụp mạnh vào cổ tay Hàn Không Không. Hàn Không Không tuy vẫn trả lời nhưng đã ngầm phòng bị từ trước, thân hình Lạt Ma vừa mới nhích động, lão đã lanh lẹ lách mình tránh qua một bên. Nhưng mà khi Lạt Ma cầm đầu và xuất thủ thì hai Lạt Ma kia cũng nhất loạt hành động, ống tay áo phất phơ, mỗi người đánh ra một luồng trưởng lực, hai luồng ám kình mãnh liệt từ hai bên tả hữu ép lại. Hàn Không Không có công phu khéo léo hơn người, giang hồ hiếm có kẻ nào sánh kịp, song công phu tu tập nội công thì vô cùng tầm thường, bị Lạt Ma áo đỏ ba phía đánh lại. Trong lúc nguy cấp, đôi mắt lão liền, có lẽ lão sắp rơi vào trong tay của Lạt Ma. Lão giả mũi ưng đột nhiên cất tiếng giọng lạnh, thì ra cao tăng của Thiên Long Tự chỉ có thể lấy nhiều thắng ít thôi sao? Hốt nhiên lão nhấc tay lên, một luồng trường lực nội ra hùng hậu đập vào tay Lạt Ma áo đỏ cầm đầu. Lạt Ma áo đỏ đang thi triển đại cầm ná thủ pháp vây quanh Hàn Không Không, đột nhiên thấy một luồng ám kình đánh tới ngay trước mặt, bèn bỏ qua Hàn Không Không, bàn tay lật lại hóa cố chụp thành đập, đánh ra một luồng trường lực nghênh đón trường lực đối phương. Hai luồng kình lực gặp nhau, hai bên đều cảm thấy trong người chấn động, bất giác cùng lùi ra sau hai bước. Thiên Long Tự vốn là đất phát dương môn phái mật tông nơi Tạng Thổ, có đẳng cao trong giới võ lâm nơi Tạng Thổ. Những người được phái đi trong chuyến này đều là những đệ nhất cao thủ trong Thiên Long Tự. Việc lão giả mũi ưng thình lình nhà vô nhúng tay vào vụ Hàn Không Không làm cho Lạt Ma nổi giận. Vị Lạt Ma áo đỏ cầm đầu liền trợn mắt nhìn lão, đoàn trầm giọng hỏi, tôn giá là ai mà nhúng tay vào việc của bản tự? Lão giả mũi ưng lạnh lùng đáp lại, Âm Sơn Thần Ma. Vị Lạt Ma này bèn hừ lên một tiếng nói, tái giá ở Tạng Thổ cũng đã nghe qua đại danh của tôn giá, chẳng lẽ lão thâu nhi này có quan hệ với tôn giá hay sao? Âm Sơn Thần Ma lắc đầu, không thân không thích, chả có quan hệ gì tới ta cả. Lạt Ma áo đỏ lạnh lùng cười nói, đã không liên quan gì đến tôn giá thì cớ gì mà tôn giá lại xen vào chuyện của bản tự? Giọng Âm Sơn Thần Ma lạnh lẽo, lão phu cảnh cáo người, Trung Nguyên không phải là nơi tung hoành tự do của các người đâu. Lạt Ma áo đỏ phẫn nộ, mật Đạt Thần Châu là Trấn Sơn Chi Bảo của bản tự, không thu hồi không được, ta khuyên tôn giá cho nên can thiệp vào chuyện riêng của bản tự. Âm Sơn Thần Ma tuy biết ba vị Lạt Ma là cao thủ của phái mật tông, nhưng lão vẫn tỏ vẻ coi thường, ngẩng đầu lên cười dài một tiếng, hắn cầm viên thần châu giả trong tay, ngươi có giết hắn cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ bằng ngươi tự đi tra xét cho rõ ràng rồi sẽ tính sau. Giọng Lạt Ma áo đỏ đanh lại, không được, tái gia nếu không bắt được y về bản tự thì biết ăn nói với trưởng lão già sao? Âm Sơn Thần Ma bước đến chắn ngang trước mặt Hàn Không Không, rồi bảo vị Lạt Ma áo đỏ, Hàn Không Không tuy có chỗ không phải, nhưng đồng đạo võ lâm Trung Nguyên có cách trị hắn, không cần đến người của Thiên Long Tự. Âm Sơn Thần Ma rõ ràng là muốn bảo vệ Hàn Không Không để lợi dụng hắn vào mục đích khác, nên cố gắng tranh biện đoạt lấy lẽ phải. Nhưng ba vị lạt ma áo đỏ cũng không chịu thua kém, liền nghe thấy vị lạt ma cầm đầu cất tiếng cười nói: "Tái ra nghe danh tứ đại ma tôn đã lâu, đến nay mới biết nghe danh không bằng thấy mặt, hóa ra chỉ là phường trộm cắp mà thôi. Nếu như còn ngoan cố thì ta cũng sẽ bắt ngươi đem về tạng thổ một chuyến." Âm Sơn Thần Ma ngước mặt lên trời, giọng cực kỳ ngạo mạn: "Các ngươi đã nói như thế thì cả ba vị đừng có mong sống sót mà trở về tạng thổ." Ba vị lạt ma áo đỏ phẫn nộ tản ra đứng theo hình chữ phẩm vây lấy hai người vào giữa. Nét mặt Âm Sơn Thần Ma hiện ra sát khí rợn người, và trường bào đen bóng tự nhiên lay động từ từ bung to ra. Tình thế cực kỳ khẩn trương, hai bên sắp sửa ra tay động thủ, bỗng nhiên vù một tiếng, một bóng người từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống đứng bên cạnh Âm Sơn Thần Ma. Không phải ai khác, đó chính là Kim Phi Hùng. Ban đầu chàng hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện của đôi bên, song vì lạt ma lên tiếng thóa mà tứ đại ma tôn là phượng trộm đạo nên mới bực tức lộ diện. Chàng chỉ vào mặt vị lạt ma áo đỏ cầm đầu, đoàn quát lớn: "Ngươi dám thóa mạ tứ đại ma tôn sao?" Lạt ma áo đỏ lạnh lùng đáp: "Không sai, tứ đại ma tôn đâu có cái giống gì, ta có chửi cũng sao đâu." Kim Phi Hùng trao đôi mảy kiếm, mắt chiếu ra hai luồng nhãn quang lạnh đến rợn người, vung tay đánh về phía lạt ma áo đỏ một trường. Lạt ma áo đỏ là cao thủ thượng thừa của Thiên Long Tự, bàn tay của Kim Phi Hùng vừa cử động thì lão đã xoay người đánh ra ba trường. Chỉ thấy bóng người thoáng động, kình phong hú lên ghê hồn. Nhưng ba trường của lạt ma đều đánh rơi vào khoảng không. Một trường Kim Phi Hùng đánh tới cũng không tới đối phương, tí là hai bên đều trở về ngôi vị. Kim Phi Hùng từ lúc xuất hiện trên giang hồ tới nay có thể nói là vô địch. Đến hôm nay mới gặp vị lạt ma dám chống lại trường lực của mình, lại còn xuất chiêu tấn công, khiến cho lòng chàng không khỏi sao động. Lạt ma áo đỏ thấy ba thế trường của mình đánh vào khoảng không cũng ngẩn người kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi bất ngờ la lên thất thanh: "Quỷ ảnh thiên biến thần pháp!" Trong lòng Kim Phi Hùng càng vô cùng kinh ngạc, vị lạt ma này chẳng những võ công cao diệu mà còn nhận ra được quỷ ảnh thiên biến thần pháp, hiển nhiên là trước đây lão đã gặp phải kình địch rồi. Lạt ma áo đỏ nhìn chàng một hồi, ánh mắt dò xét khắp người chàng, đoàn cất tiếng hỏi: "Tôn giá là người của Thái Dương Cốc?" Kim Phi Hùng lắc đầu đáp lại: "Tài hạ là kẻ mà giang hồ thường gọi là Thanh Y Tù là." Hàn Không Không đang đứng bên cạnh chàng nghe vậy thoáng chấn động tâm thần, đảo đôi mắt chuột nhìn chằm chằm vào chàng không chớp mắt. Ngay cả Âm Sơn Thần Ma cũng phải giật mình kinh ngạc, đưa mắt liếc nhìn chàng. Tuy rằng Táng Môn Thần Đặng Thông đã kể với lão trước về cái gã Thanh Y Tù La, nhưng lão không tưởng nổi thiếu niên trước mặt lại chính là làm cho kẻ giang hồ phải khiếp sợ, đặt cho danh hiệu là Thanh Y Tù La. Lạt ma áo đỏ thấy chàng thi triển quỷ ảnh thiên biến thân pháp mới cho rằng chàng là người của Thái Dương Cốc. Ngay lúc này thấy chàng tự xưng danh hiệu rằng chàng là Thanh Y Tu La, một trong tứ đại ma tôn ở Trung Nguyên, quả là một điều ngoài sức tưởng tượng, nên trầm giọng hỏi: "Thái Dương Cốc và Thiên Long Tự đều có chút ảo diệu riêng biệt, thí chủ vị tất phải xen vào câu chuyện này làm gì?" Kim Phi Hùng lạnh lùng: "Tài hạ chủ trương ai lo phận đấy, tôn giá vô cứ thoái mạ tứ đại ma tôn là bọn chuyên trộm cướp, đó chẳng phải là quá coi thường tứ đại ma tôn ư?" Lạt ma áo đỏ cười lớn: "Nếu như chỉ vì chút lời nói sơ suất thì tái ra đây xin nhận mình có lỗi, ta xin nhận lỗi với thiếu hiệp." Kim Phi Hùng gật đầu: "Người đã thừa nhận sai lầm, tài hạ cũng không muốn làm khó dễ thêm, thôi kẻ như bỏ qua." Chàng cũng chẳng buồn đếm xỉa đến hành vi của Hàn Không Không, nói xong rồi chàng cúi đầu bỏ đi. Hàn Không Không muốn lôi chàng vào chuyện này nên đột nhiên lên tiếng: "Gã chính là kẻ giết chết Quyền Kiếm Song Tuyệt, thiếu bảo chủ của Kim Sư Tiêu Cục cũng bị gã chặt đứt cánh tay. Có lẽ chính gã này đã tráng mật Đà Thần Châu đó." Vị lạt ma áo đỏ cầm đầu chợt biến sắc mặt, cao giọng hỏi: "Tiểu thí chủ, ngươi nên giải thích việc này ra sao?" Kim Phi Hùng chợt đứng lại, lạnh lùng đáp: "Quyền Kiếm Song Tuyệt Tăng Vân Hạc không tự lượng sức, nếu có chết dưới lưỡi kiếm của bản nhân cũng chẳng có gì ân hận. Còn Cố Tử Kỳ thì ta đã thả hắn ra rồi." Lạt ma áo đỏ giọng có vẻ không hài lòng: "Tái gia hy vọng ngươi phúc đáp rõ ràng về việc Mật Đà Thần Châu." Kim Phi Hùng cười lạnh: "Chuyện về Mật Đà Thần Châu trừ Hàn Không Không ra e rằng không có ai biết rõ hơn lão." Lạt ma áo đỏ từ tốn cất tiếng: "Giả như tiểu thí chủ muốn thoát khỏi chuyện này thì tốt nhất nên nói rõ với trưởng giáo chúng tôi." Đôi mắt Kim Phi Hùng chiếu ra tia nhìn lạnh lẽo, chẳng bỗng cất tiếng cười vang: "Tôn giá nói vậy mà không biết xấu hổ sao? ngươi thật chẳng coi Thanh Y Tu La ra gì cả. Âm Sơn Thần Ma thình lình nói xen vào: Lão Phu đã nói rồi, Trung Nguyên không phải đất sông Hồng của bọn ngươi, liệu bè mà cút đi sớm cho rảnh mắt ta. Câu thoá mà nặng nề của lão vừa lọt vào tai của Lạt Ma Áo Đỏ, khiến ba người nổi cơn thịnh nộ, nghĩ tới Mật Đà Thần Châu, bảo vật Trấn Sơn của Thiên Long Tự. Lúc họ lãnh sứ mạng đi vào Trung Nguyên đã được trưởng giáo căn dặn kỹ lưỡng, phải truy tìm Thần Châu bằng bất cứ giá nào. Sở dĩ họ phải nhân nhượng Kim Phi Hùng là bởi vì uy danh của Thái Dương Cốc quá lớn, không muốn gây thêm rắc rối. Bây giờ chẳng đã liên quan đến Thần Châu thì họ cũng không cần phải nhân nhượng nữa. Vị Lạt Ma Áo Đỏ cầm đầu liền trầm giọng quát: Các người ở đây đều có liên quan đến Mật Đà Thần Châu, các ngươi mau cùng ta bắt chúng. Những bóng áo đỏ thoáng vũ động xông thẳng về phía Kim Phi Hùng, thân hình còn đang lơ lửng trên cao mà những luồng trường phong cực kỳ mãnh liệt đã ụp xuống đầu chàng. Kim Phi Hùng vẫn đứng sừng sững tại chỗ, song trường từ từ để ngay trước ngực rồi đột ngột vung cánh tay ra. Ầm, bình, một âm thanh chấn động vang lên, cát đá bay lên tứ tung, cuồng phong cuộn lên ào ạt. Thân hình Kim Phi Hùng không tự chủ được, bất giác thối lui ra sau hai bước, huyết khí nhộn nhạo, công lực cơ hồ như bị tản mát hết. Thân hình cao lớn của Lạt Ma đang lơ lửng trên không, bị sức phản chấn mạnh mẽ dội lại, chịu không nổi rú lên một tiếng, rơi bịch xuống đất, lắc lư một hồi, đoàn đứng im bất động. Song phương đứng lặng im nhìn nhau, thình lình Kim Phi Hùng thét lên một tiếng, lẹ hơn sao xẹt huy động trưởng đánh ra, trong nháy mắt công ra liên tiếp bảy trưởng. Chàng tu tập huyền môn công phu, trường lực dương cương phát ra, uy thế cực kỳ hùng mãnh. Mỗi chiều mới thức đánh ra đều có sức khai sơn phá thạch, uy lực thập phần dũng mãnh. Lạt Ma Áo Đỏ bị thế công quá lợi hại của chàng bước bách lui ra sau hơn 5 bước, nhưng thoáng chốc đã triển khai công phu đại thủ ấn của mật tông chống lại. Môn thần công này là công phu thiển môn chính tông. Trong phút chốc, hai bên đã giao đấu với nhau hơn chục chiêu, song vẫn chưa bất phân thắng bại. Hai vị Lạt Ma Áo Đỏ còn lại hầu như đồng thời chia ra làm hai bên, lao tới tấn công Âm Sơn Thần Ma và Hàn Không Không. Hàn Không Không trong bụng lập gian kế, biết những nhân vật ở đây đều là cao thủ võ lâm, nên luôn tìm cách chuẩn đi tẩu thoát cho lẹ. Thấy hai ma tôn đang giao đấu với hai vị Lạt Ma, còn một vị Lạt Ma đang xông tới gần mình, lão vội vàng lắc mình nhanh như luồng điện xẹt, lao tuốt vào trong rừng rậm. Lạt Ma thấy mình đánh hụt một chiêu liền hét lớn: Lão thâu nhi bỏ chạy rồi. Hai vị Lạt Ma Áo Đỏ kia lập tức dừng tay lại, không động thủ nữa, thân hình nhanh như điện xẹt, miệng thét vang: Lão ma kia là chính phạm, mau đuổi theo y. Liền đó, những bóng áo đỏ nhất loạt xẹt thẳng vào trong rừng sâu. Trận quyết đấu sinh tử đột ngột chấm dứt, bởi vì Hàn Không Không bỏ chạy nên bốn bề trở nên trầm mặc như cũ. Kim Phi Hùng ngầm vận khí, cảm thấy nội tạng không còn sao động như trước nữa, nhưng phải kịp thời điều tức, bèn quay người định bỏ đi. Âm Sơn Thần Ma bất ngờ hét lớn: Đứng lại! Kim Phi Hùng dừng bước, lạnh lùng quét mắt về phía lão rồi lên tiếng: Tôn giá quay tài hạ là có điều gì chỉ giáo? Âm Sơn Thần Ma thấp giọng: Ngươi quả thật là Thanh Y Tu La sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng: Tài hạ hà tất phải nói dối. Âm Sơn Thần Ma bước tới chìa tay ra, đoạn bảo chàng: Đưa Mật Đà Thần Châu ra đây. Kim Phi Hùng chợt cau mày: Mật Đà Thần Châu rõ ràng trong tay của Hàn Không Không, tại sao ngươi nói ta lấy? Âm Sơn Thần Ma nói: Trước đây lão phu cho rằng nó ở trong tay Hàn Không Không, nhưng lúc này lão cho rằng nó ở trong túi của ngươi đó. Kim Phi Hùng động tính hiếu kỳ liền hỏi: Ngươi nói sao? Âm Sơn Thần Ma vênh mặt đáp: Mật Đà Thần Châu là vật nhỏ bé, Hàn Không Không giao nó cho Kim Sư Tiêu Cục hộ tống. Kim Sư Tiêu Cục ắt phải giao nó cho kẻ có võ công cao nhất nắm giữ. Mà Quyền Kiếm Song Tuyệt là một người trong đoàn, lại có võ công cao nhất trong bọn. Người không hề có thâm thủ với phái võ đàng, đương nhiên người giết hắn là chỉ đoạt lấy Thần Châu. Kim Phi Hùng hờ một tiếng đoạn đáp: Suy đoán của tôn giá qua là cũng có lý, song đáng tiếc tài hạ không biết trong mình y có Thần Châu. Hiện giờ xác Quyền Kiếm Song Tuyệt đã chìm xuống đáy sông, tôn giá có thể đi vớt lên mà lục lấy. Đôi mắt Âm Sơn Thần Ma ánh lên tia nhìn hiểm độc: Lão phu không muốn nhiều lời vô lý với người, nếu như ngươi giao Thần Châu lại cho ta, ta có thể tha mạng, bằng không ta... Kim Phi Hùng chợt ngắt lời lão: Không cần nói nhiều, người trên giang hồ đều liệt hai ta và hàng tứ đại ma tôn, hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, bất tất có Thần Châu hay không cũng phải phân định danh hiệu cho rõ chứ. Âm Sơn Thần Ma cười lạnh: Tiểu tử kia, ngươi thật là cuồng vọng lắm, hãy tiếp một chiêu của lão phu, ông tay áo đột ngột vung lên, nhanh lẹ phát ra một chưởng. Kim Phi Hùng không lùi mà cứ tiến lên, cổ tay chàng bật ngửa ra, một luồng kinh lực mãnh liệt ảo tới, khiến tay áo rộng của Âm Sơn Thần Ma bị rúng động, cơ hồ như sắp rách toạc ra. Tà thủ của chàng như tia chớp chụp vào cổ tay đối phương, một chiêu thi triển hai thức nhanh không thể tưởng. Âm Sơn Thần Ma được liệt vào hàng tứ đại ma tôn, chẳng những công lực thâm hậu, võ công đặc dị, tự tách thành một phần hệ. Thấy đối phương xuất chiêu cực kỳ nhanh lẹ, nội lực phát ra vô cùng hùng hậu, trong lòng hết sức kinh hãi. Vì từ lúc lão xuất hiện trên giang hồ đến nay, lần đầu lão gặp một cao thủ nhỏ tuổi như vậy, cũng thế càng khiến cho lão ma nổi giận, mặt đầy sát khí, hét lên một tiếng rồi vung chưởng đánh ra. Trong chớp mắt, trưởng phong rít lên ghê hồn, luồng kinh lực xé gió lao tới. Phút chốc, lão đã đánh ra 12 trưởng công, thêm với 7 tia chỉ phong vô cùng lợi hại. Kim Phi Hùng bình sinh hiếm gặp cao thủ, thấy vậy cũng vũ động thần uy, cất tiếng hú dài, vung trưởng nghênh tiếp, trường lực cước pháp cùng một lúc thi triển chống lại thế công của đối phương. Chàng tuy gắng sức chống lại thế công cực kỳ mãnh liệt của Âm Sơn Thần Ma, nhưng đã cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, thân hình lắc lư bất định. Râu tóc Âm Sơn Thần Ma dựng ngược, miệng thét vang: "Ngươi thử tiếp thêm 3 trưởng của lão phu nữa coi." Hữu trưởng của lão ma nhấc lên từ từ để ra trước ngực. Xoạt một tiếng, một tiếng động đột ngột vang lên. Đoạn tàn kiếm của Kim Phi Hùng đã được rút ra khỏi vỏ, tà thủ bắt quyết chỉ về phía trước. Đoạn tàn kiếm giơ cao ngang mày, nét mặt trầm lặng, chăm chú cầm kiếm đứng im bất động. Âm Dương Thần Ma đã vận đủ 10 thành công lực vào song trường định đánh ra, vừa thấy đoạn tàn kiếm lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh thép kỳ dị vô cùng, lập tức thần sắc lão bất ngờ thay đổi, thốt lên một tiếng kinh sợ. Lão lập tức thu hồi trường thế, triển khai khinh công bỏ chạy như điên cuồng. Kim Phi Hùng cố chế áp huyết khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, rút đoạn tàn kiếm ra chuẩn bị liều mạng với lão. Ai ngờ Âm Sơn Thần Ma vừa thấy đoạn tàn kiếm, nét mặt thập phần khiếp sợ, bỏ chạy lẹ như gió cuốn, thật là điều ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng khẽ thở ra nhẹ nhõm, thu kiếm vào vỏ, trong lòng chợt nảy ra điều nghi hoặc không sao giải thích được. Tuy đoạn tàn kiếm này sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, nhưng với võ công của Âm Sơn Thần Ma thì cũng chẳng đến nỗi phải sợ hãi nó như thế. Nhất định trong đây phải có một nguyên nhân bí mật khác. Do Âm Sơn Thần Ma sợ đoạn tàn kiếm chạy như thế, khiến chàng liên tưởng đến chủ nhân của đoạn tàn kiếm, lúc trước chắc phải là một đại kiếm khách uy danh lừng lẫy. Trong lòng chàng vạn phần cảm khái, trong bụng nhủ thầm: võ công mà ta luyện cùng với đoạn tàn kiếm này tất phải có lai lịch ghê gớm lắm, tuyệt đối chẳng phải là binh khí và võ công của gia gia và sư phụ ta. Chắc rằng chính vì bí quyết võ công và đoạn tàn kiếm này mà mang đến họa sát thân cho hai người. Chàng buông tiếng thở dài, quay mình định bước đi, đột nhiên cảm thấy giữa ngực nhói lên dữ dội, liền há miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Hóa ra lúc chàng giao đấu với Âm Sơn Thần Ma, trong người đã bị nội thương. Khi đó tình thế cực kỳ hung hiểm nên chàng không kịp vận công điều tức. Đến bây giờ là lúc phát tác ra mới biết thương thế không nhẹ chút nào. Bản ý của chàng muốn quay về Kim Lăng thuê thuyền đi ra ngoài biển để truy tìm tông tích hai chiếc thuyền hoa màu hồng, chỉ vì tính háo kỳ nhất thời mà dẫn tới cuộc giao tranh. Vì vậy trong lòng chàng thầm nghĩ: lúc này cường địch vây quanh, phải kiếm một chỗ nào yên tĩnh để trị thương mới được. Nếu như lập tức quay về Kim Lăng, khó chắc được yên thân với phái võ đằng, lúc đó làm sao có thể động thủ được. Nghĩ ngợi một chút, thình lình tiếng chuông chùa từ xa truyền tới tai chàng. Kim Phi Hùng bất giác động lòng, thầm nghĩ: tự viện, chùa chèn vốn là nơi khách thập phương tìm đến, hay ta đến tìm một gian phòng trong tự viện ngủ trong một đêm để trị liệu thương thế. Thế là chàng rảo bước theo hướng chuông vang đến tìm một ngôi chùa. Kim Lăng trước đây là cố đô của Lục Châu, phía bên ngoài thành tự viện chùa chiền rất nhiều. Không bao lâu đã nhìn thấy một ngôi chùa hiện ra trước mắt. Ngôi chùa ẩn trong khu rừng tùng, tường đỏ mái ngói xanh biếc, cực kỳ chỉnh tề cổ kính. Men theo đường song đạo đi độ khoảng vài dặm, thấy ngôi chùa ở trước mặt, phía ngoài sơn môn có khắc 4 chữ vàng Bích Vân Thiền Tự. Kim Phi Hùng đi vào sơn môn rồi bước từng bước một vào trong đại viện, liền thấy một tăng nhân trung niên áo cà sa sắc vàng chắp tay mỉm cười: thí chủ đến đây dâng hương hay là nghỉ ngơi? Kim Phi Hùng chắp tay đáp lại: tại hạ tiện đường ngang qua quý tự, ý muốn mượn một gian phòng nhỏ để nghỉ qua một đêm, chẳng biết ý thiền sư ra sao. Tăng nhân trung niên đưa mắt liếc nhìn chàng một hồi, đoạn gật đầu đáp: xin thí chủ đi theo bẩn tăng. Tăng nhân dẫn Kim Phi Hùng đi xuyên qua một đại điện, dọc theo một hành lang đến một dãy phòng dành cho khách nhân, đẩy cửa bước vào bảo chàng: trong đây đầy đủ chăn mền, thí chủ có thể nghỉ qua đêm ở đây. Kim Phi Hùng ứng tiếng, thật phiền cho thiền sư quá. Tăng nhân trung niên thoáng mỉm cười, thí chủ nếu chưa dùng cơm, bần tăng sẽ lập tức sai người mang tới. Kim Phi Hùng cảm tạ, rồi lập tức ngồi ngay xuống ghế. Chàng đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh, thấy bốn bề không hề nhiễu hạt bụi, trong phòng cực kỳ sạch sẽ, bất giác nén không được tiếng thở dài, nghĩ thầm. Trên chốn giang hồ luôn phải tỏ rõ sức mạnh, tranh hùng xưng bá, đâu được tự tại như là người xuất gia. Ngôi chùa này hưng hỏa đỉnh thịnh, tăng nhân cũng không ít, song đều là những người trưởng trai niệm Phật cực kỳ quy củ, nên khi đêm xuống, trừ những người có bổn phận tụng kinh trên điện Phật ra, nơi khách nhân ở thì tĩnh lặng dị thường. Kim Phi Hùng biết rằng mình ngồi trị thương tất phải mất một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ có người đến quấy rầy. Mãi đến khi tiếng trống điểm canh ba vang lên, chàng mới đóng chặt cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường vận công điều tức, lấy nội công để trị liệu thương thế. Tuy chàng luyện võ từ thuở ấu thơ, luyện tập môn công phu, song chỉ mới được mười mấy năm. Nếu chỉ theo thường tình thì chàng chẳng thể nào đạt được thành tựu như hiện tại. Chàng không thể là đối thủ của Âm Sơn Thần Ma, một ma đầu có mấy chục năm tu tập công phu. Nhưng mà sự thực thì chàng đã tiếp được ba trưởng của lão, mặc dù bị nội thương tương đối nặng nề, song có thể đây là một kỳ tích. Bởi vì trong ký ức của chàng, Kim Phi Hùng chưa từng gặp kỳ ngộ gì cả. Gia gia và sư phụ chàng đột ngột bị vong mạng, chàng cũng không hề được ai truyền thụ võ công đặc dị, thật là một chuyện vô cùng khó giải thích. Chàng ngồi vận công điều tức một lúc, chân khí đang tản mát dần dần tụ lại ở đan điền. Thế là chàng cứ theo khẩu quyết vận hành chân khí khắp thân mình. Đột nhiên từ trong đan điền có một luồng hơi ẩm bốc lên, nhập vào luồng chân khí trong thể nội rồi chuyển đi khắp châu thân. Chàng phát giác ra hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần, mỗi lần có nó, công lực của chàng tăng tiến cực kỳ nhanh chóng, dường như từng ngày. Chàng buôn ba giang hồ cô độc một mình, không hề có bậc tôn trưởng tiền bối, cũng chẳng có bằng hữu tri kỷ, nên trong lòng vô cùng lạ lùng mà không biết hỏi ai. Kim Phi Hùng hành công được hai canh, cảm thấy chân khí trong nội thể thập phần hưng vượng, nội thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chàng lắng tai nghe ký, tiếng trống canh ba đã qua canh tư, nhìn ra ngoài ô cửa sổ lấp lánh khắp trời ánh trăng bảng bạc chiếu qua song cửa. Chàng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, bèn từ từ mở cửa phòng đi ra bên ngoài, theo hành lang dài về phía hậu viện. Lúc trời gần sáng, chàng nhìn kỹ, lúc đó mới biết hoa nơi hậu viện cực kỳ nhiều, hồn như lạc vào một nơi hoàn toàn khác. Chàng bước chậm vào trong vườn, cảm thấy vô cùng hứng chí, bất ngờ nghĩ ra mấy chiêu trong bí quyết võ công mà ngày thường không cách nào có thể hội được, liền bắt đầu luyện tập trong vườn hoa. Đột nhiên một tiếng thở dài vang lên, bay đến tai chàng trong không gian thanh vắng, nghe thê lương vạn phần, khiến chàng không khỏi ngạc nhiên, nhưng tai nghe ngóng, song chẳng thể nghe thêm một âm thanh nào nữa. Bây giờ chàng đã hết hứng thú, cho rằng đó là người trực canh phòng trong chùa, nên chàng buồn lưu tâm, quay người định trở về phòng, đột nhiên lại nghe tiếng thở dài vọng lại. Phàm là người luyện võ, tai mắt cực kỳ tinh nhạy, nghe kỹ âm thanh đó mang đầy vẻ thê lương cô độc, lúc này chàng mới lưu tâm, lập tức phi thân về hướng có thanh âm vừa phát ra. Tòa hậu viện thập phần rộng rãi, đi vào sau tường có một ngôi tiểu lầu, ô cửa sổ đóng chặt, cửa lầu cũng bị khóa kín. Trong lòng chàng hết sức ngờ vực, rõ ràng là tiếng thở dài từ trong đây phát ra, nhưng cứ xem tình hình trước mắt, ngôi tiểu lầu này dường như đã lâu không có người cư ngụ, lẽ nào ở đây lại có yêu ma quỷ quái. Trong bụng tuy đoán như vậy, nhưng chàng vẫn phi thân lướt đến, nhờ tia sáng yếu ớt của vầng trăng nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong tơ nhện răng đầy, bụi bám thành lớp, quả nhiên là nơi đây đã lâu chưa có người cư ngụ. Chợt ánh mắt của chàng ngừng lại ở một góc phòng, bất giác ngạc nhiên vì có một quái nhân tóc phủ chấm vai, râu ria rậm rạp, lông mày rũ xuống che gần kín mặt, ngồi xếp bằng dựa vào một góc, không còn rõ sống hay đã chết. Quái nhân kia như phát giác có kẻ đang nhìn trộm mình, bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: "Người nào ở bên ngoài vậy?" Người này vừa mở miệng lên tiếng đã làm cho Kim Phi Hùng thêm phần can đảm, nhỏ giọng đáp lại: "Tại hạ là khách nhân, đến bản tự trú ngụ qua đêm." Quái nhân lại bảo: "Đêm khuya thanh vắng, ngươi đến đây làm gì?" Kim Phi Hùng đáp: "Tại hạ nghe tiếng lão nhân thở dài, nên mới theo tiếng mà tìm đến đây." Quái nhân buông tiếng thở dài: "Thì ra là như thế, lầu gác này không phải là nơi ngoại nhân được phép đến, thí chủ nên rời khỏi nơi đây ngay." Kim Phi Hùng lên tiếng: "Xem ra lão thiện sư có lẽ phàm phải thanh quy nên mới bị giam cầm trong tòa tiểu lầu này." Quái nhân tỏ vẻ không vui, lạnh lùng đáp: đây là chuyện riêng của bản tự, không cần ngươi phải để mắt tới. Kim Phi Hùng lạnh nói, chúng ta gặp nhau ắt là có duyên, lão thiền sư có nỗi khốn khổ gì, tài hạ cũng đâu có thể nào vui được. Quái nhân có vẻ không chịu nổi nữa, nhà ngươi tại sao lại đa sự như vậy? Kim Phi Hùng trầm tư một hồi, đoạn hỏi, tài hạ có thể vào được không? Quái nhân thở dài, ngươi nhất định phải vào thì hãy đi theo đường cửa sổ. Kim Phi Hùng mừng rỡ, vội lắc mình phóng vào. Chàng dùng quỷ ảnh thiên biến thâm pháp, tựa như một làn khói nhẹ, trong nháy mắt đã đứng trước mặt quái nhân. Quái nhân dường như quá đỗi bất ngờ, hai mắt mở choàng liếc nhìn chàng, đoạn vội vàng nhắm lại. Nhưng cái liếc này, Kim Phi Hùng đã nhận ra mục quang của quái nhân như hai luồng điện chớp, vừa hé lên đã vụt tắt. Chàng thầm tự nhủ, thì ra lão tiền sư này là cao tăng trong võ lâm. Chợt nghe quái nhân từ từ cất tiếng, ngươi là đệ tử môn phái nào? Kim Phi Hùng nhớ tới mối huyết hải thâm thù, khi hành tẩu trên giang hồ không nên khinh suất để lộ thân thế của mình, nên liền lắc đầu đáp, tài hạ chẳng thuộc môn phái nào cả. Quái nhân hử lạnh, cứ xem thân pháp của ngươi sử dụng không phải là võ học trong nguyên, nó phải đến từ vùng ngoại mạc mới phải. Kim Phi Hùng thoáng chấn động, thì ra thiền sư cũng là người trong chốn võ lâm, nhưng chẳng hai người ở trong đây bao nhiêu năm rồi? Quái nhân đáp nhỏ, tính ra cũng khoảng 30 mùa thu rồi. Kim Phi Hùng thất kinh, từ lúc hai thế lực vùng mạc Bắc và hải ngoại xâm phạm Trung Nguyên. Quái nhân chợt mở bừng mắt hỏi, ngươi cũng biết chuyện này sao? Kim Phi Hùng liền đáp, tài hạ chỉ nghe giang hồ đồn đại mà thôi. Quái nhân tỏ ra hết sức kinh ngạc, ánh mắt cứ nhìn xoáy vào thân hình chàng, tựa như muốn xuyên thấu tâm can chàng. Không phải các sư trưởng nói với ngươi sao? Kim Phi Hùng lắc đầu, tiền phụ đã sớm đi xa, tiền sư cũng đã không còn nữa. Gần đây tài hạ mới nghe người ta nói, thiền sư là người đương thời được mục kích, tất phải biết càng tường tận hơn tài hạ chứ. Quái nhân đột nhiên buông tiếng thở dài, lẩm bẩm nói, xuân qua thu lại, chuyện xưa biết đâu mà. Kim Phi Hùng âm thầm than, lão là người xuất gia mà cũng lắm điều phiền não, xem ra nhân sinh không cách nào thoát khỏi phiền não được. Quái nhân trong lúc tâm sự quá xúc động, thoáng lộ vẻ bi thương, nhưng do công phu tu tập cao thâm, trong chớp mắt vẻ mặt trở lại bình thường. Ngươi vừa nhắc đến chuyện thế lực hai nơi Mạc Bắc và hải ngoại tiến vào Trung Nguyên, chẳng lẽ gần đây nơi đó có phái người vào Trung Nguyên hay sao? Kim Phi Hùng gật đầu, Mạc Bắc thì không có người tới, tài hạ không rõ lắm, nhưng Trường Xuân Đảo thực sự đã vào Trung Nguyên, còn hẹn tài hạ đến Trường Xuân Đảo. Quái nhân như bị điện giật, toàn thân run lên bần bật, lẩm bẩm nói một mình, thật là kỳ lạ, chuyện này không thể xảy ra được. Trường Xuân Đảo rất nghiêm ngặt, ngay cả đứa bé lên năm cũng không được phép đặt chân đến, kẻ nào lớn mật dám mời ngươi đến? Quái nhân ngửa mặt ngó mông lung một hồi, đoàn cất tiếng hỏi, quả thật là người của Trường Xuân Đảo, ngươi không nghe lầm chứ? Kim Phi Hồng nghiêm mặt đáp, không thể lầm được, họ bắt danh ký Bạch Lãnh Thu trên sông Tần Hoài, rồi lưu lại bút tích hẹn tài hạ đến Trường Xuân Đảo. Quái nhân hỏi, cứ theo như vậy thì ngươi cũng là người có danh vọng trên giang hồ? Kim Phi Hùng đáp, nói ra thì thật là buồn cười, người trên giang hồ đặt cho tài hạ danh hiệu Thanh Y Tu La, lại liệt vào hàng tứ đại ma tôn, thực ra tài hạ chỉ làm điều gì phải làm mà thôi. Quái nhân chợt vươn mình đứng dậy, giơ tay chụp vào cổ tay chàng, xuất thủ mấy nhìn vô cùng chậm chạp, thực ra thì lẹ hơn điện xẹt, nhanh vô tưởng. Kim Phi Hùng thường gặp kình địch, tuy chưa hề có ý phòng bị, song cũng đã phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình chớp động nhích qua một bên, thi triển quỷ ảnh thiên biến thân pháp vọt ra xa hơn 5 thước. Nhưng mà quái nhân dường như biết trước chàng sẽ tránh như thế, nên tà trưởng không hề có ý chụp ngay, đợi cho thân hình chàng còn đang dao động, liền vung nhẹ tà trưởng chụp vào cổ tay. Kim Phi Hùng từ lúc xuất hiện trên chốn giang hồ đến giờ, lần đầu tiên nếm mùi thảm bại. Cổ tay vừa bị bóp chặt, biết bị nguy to, lập tức vận hết công lực định thoát ra. Nào ngờ cổ tay chàng như bị một gọng kiềm siết chặt cứng, chẳng những chàng không rút tay về được mà luồng chân khí ngưng lưu trong thể nội làm cho thân hình chàng không ngừng lắc lư, bao nhiêu lực đạo bị mất hết. Nhưng chàng là người cực kỳ cứng rắn, dù bị rơi vào tay quái nhân mất hết sức phản kháng, song vẫn cố gắng nhịn đau, lạnh lùng lên tiếng, lão định có ý gì đây? Hai mắt quái nhân chiếu ra tia tinh quang lạnh người, giơ tay rút lấy đoạn tàn kiếm trong thắt lưng chàng, sắc mặt lạnh như băng. Võ công và đoạn tàn kiếm này từ đâu mà ngươi có? Nói mau. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp, tài hạ không thể nói được. Quái nhân trợn tròn đôi mắt, bóp chặt cổ tay chàng hơn. Ngươi có chịu nói hay không? Kim Phi Hùng bị bóp chặt cổ tay, không sao vận khí hành công được, lại thêm công lực của quái nhân vô cùng thâm hậu, nên cảm thấy đau đớn không sao tả xiết. Chán chàng lấm tấm mồ hôi, song vẫn cố cắn răng chịu đựng, giọng cương quyết. Ngươi dùng thủ đoạn như vậy, có giết chết ta cũng không hé răng. Quái nhân ngạc nhiên, chợt buông tiếng thở dài, bỏ tay chàng ra, đoạn cất tiếng. Tính khí của ngươi cũng chẳng khác chi ta. Điều này vượt ngoài ý liệu của Kim Phi Hùng, chàng bỗng ngây người kinh ngạc. Lúc này mới nhìn rõ dưới chân của lão quái nhân đã bị hai sợi xích sắt quá chặt. Kim Phi Hùng thấy tình trạng này trong lòng kinh dị vô cùng. Chàng kinh chuyện quái nhân đã bức bách mình vừa rồi, lặng yên đứng nhìn quái nhân không thốt nên lời. Quái nhân cầm đoạn tàn kiếm xoay xoay trong tay một lát, rồi đột nhiên vung kiếm lên quát nhỏ. Cẩn thận, lui ra xa một chút. Nói chưa dứt lời, lưỡi kiếm đã bay ra một đạo hàn quang lóe lên trong gian tiểu lầu. Kim Phi Hùng vội vàng vọt người lui ra xa hai trượng, song vẫn cảm thấy kiếm khí ép lên thân hình, tiếng rít vèo vèo bên tai, thì ra quái nhân đã triển khai kiếm pháp. Kim Phi Hùng đã có thành tựu tương đối cao thâm về kiếm pháp, liền chú mục nhìn những chiêu thức của quái nhân, lộ số và chiêu thuật giống hệt như của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ lạ lùng quái dị. Quái nhân thấy kiếm bất giác động lòng, không kìm được nên vung lên vũ động một hồi. Công lực của lão thâm hậu nên sợ đặc được chỗ tinh thông của kiếm thuật. Tuy chỉ thi triển mấy chiêu, song uy thế và biến hóa của nó cao hơn Kim Phi Hùng rất nhiều. Chàng tuy luyện kiếm từ lúc nhỏ, nhưng vì theo sách luyện mà không có sư phụ chỉ giáo, lúc này thấy quái nhân cũng sử dụng kiếm pháp giống mình, mới biết nó có chỗ ảo diệu mà mình không thể lãnh ngộ được. Trong lòng cảm xúc, đôi mắt cứ dán chặt vào đường kiếm của quái nhân. Quái nhân bỗng thu kiếm lại, thốt lên một tiếng than dài, lắc đầu. Tội quá, tội quá. Suốt 30 năm tự vấn lòng mình, nào ngờ giờ đây vẫn không kiềm chế nổi tội nghiệt. Kim Phi Hùng vội bước tới hỏi, năm xưa tiền bối là cao nhân của môn phái nào vậy? Quái nhân lắc đầu, chuyện quá khứ không nên nói đến làm gì. Đoàn chỉ vào đoạn tàn kiếm của chàng nói, này ngươi là chủ nhân của thanh kiếm này thì không được để nó phải xấu hổ mất mặt. Giọng Kim Phi Hùng chợt nghiêm lại, vãn bối dùng nó làm lợi khí hành tàu trên giang hồ, chưa từng làm nhục thần vật này bao giờ. Quái nhân lại buông tiếng thở dài, ngươi thật chưa gặp phải cao thủ. Nếu như lúc này ngươi y theo lời hẹn đến Trường Xuân Đảo mà chỉ có công phu tu tập như vậy, quả còn kém xa họ. Nếu như lúc vừa mới gặp mà quái nhân nói ra những lời này, nhất định chàng sẽ không chịu phục. Song sau khi chàng biết võ công của quái nhân cao thâm nên vội đáp, người của Trường Xuân Đảo chỉ hẹn đích danh tài hạ, thì việc gì tài hạ phải sợ, nhất định tài hạ phải đến đó. Quái nhân lại hỏi, người có gặp người của Trường Xuân Đảo lần nào chưa? Kim Phi Hùng đáp, tuy chưa gặp mặt, nhưng bọn họ giả trang làm ca nữ, lúc bắt cóc Bạch Lãnh Thu thì vãn bối đang ở trên thuyền. Quái nhân lại cất tiếng hỏi, bọn họ có lưu lại kỳ hạn cho ngươi không? Kim Phi Hùng đáp, không có kỳ hạn. Quái nhân gật đầu đáp, ngươi định chừng nào đi? Kim Phi Hùng vội đáp, ván bối định ngày mai ra sông thuê thuyền khởi trình. Quái nhân lắc đầu bảo, như vậy không được, từ tháng thám trở đi, trên biển thường hay có báo, nếu như ngươi thuê thuyền đi, há chẳng phải đem tính mạng làm cho đồ ngoài biển ư? Kim Phi Hùng kiên quyết nói, lúc này vãn bối quá căng thẳng rồi, không thể không đi được. Còn tiền đồ may rủi họa phúc ra sao, vãn bối cũng không cần biết. Quái nhân bất giác thở dài, từ cổ đa tình luôn ôm hận, nữ nhân bị bắt cóc đó nhất định phải rất có cảm tình đối với người, có phải không? Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt, tiền bối lầm rồi. Tài Hà và Bạch Lãnh Thu cô nương quen nhau chưa đầy nửa ngày, bởi vì nàng rất giống như người em gái đã thất tung lâu ngày của Tài Hạ, cho nên... Chàng run giọng, nhất thời không cách nào diễn tả, nên mặt bỗng đỏ lên như gấc chín. Quái nhân cười lớn, ngươi không nên lúng túng như thế, ta hiểu ý của ngươi rồi. Phàm là người ngoài cuộc nhìn rất rõ, người trong cuộc thì mê muội. Tất là người của Trường Xuân Đảo thấy thái độ thân cận của hai người, nên mới dùng nàng mà làm mồi câu, ép ngươi phải đến Trường Xuân Đảo. Quái nhân ngừng một chút rồi lại nói tiếp, phàm là người trên giang hồ đều rất yêu quý cái danh hiệu của mình. Nếu như ngươi không đến Trường Xuân Đảo thì cái danh hiệu Thanh Y Tu La sẽ không còn gì đáng sợ trên giang hồ nữa. Kim Phi Hùng lên tiếng: theo như tiền bối nói thì bọn họ bắt buộc tài hạ phải đến. Quái nhân gật đầu: bọn họ không chú trọng gì đến danh hiệu Thanh Y Tu La của ngươi đâu, mà họ quan tâm đến võ công và đoạn tàn kiếm của ngươi. Cứ theo như lão nạp nghĩ, bọn họ nhất định đã thấy ngươi dụng kiếm. Kim Phi Hùng chợt hiểu, chàng liền đáp: không sai, lúc vãn bối ở trên Huyền Hoa đã động thủ với quyền kiếm song tuyệt Tăng Vân Hạc. Quái nhân chậm chạp ngồi xuống, đưa mắt ra hiệu cho chàng ngồi xuống, đoạn bảo chàng: đã 30 năm nay lão nạp chưa từng nói chuyện với bất cứ ai, lẽ nào do ý trời an bài khiến người đi lạc vào nơi này? Đoàn cất tiếng thở dài, lặng im không nói nữa. Kim Phi Hùng nhịn không được nữa nên lắp bắp hỏi: tiền bối chắc biết chủ nhân của đoạn tàng kiếm này? Quái nhân nhắm mắt tựa như đang tham thiền nhập định, trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói: thanh đoạn kiếm này có tên là Tu La kiếm, chủ nhân của nó năm xưa cũng giống hệt như người, đó là một thiếu niên anh tuấn, võ công cực cao, phong thái phiêu giật khoáng đạt. Chỉ vì dùng đoạn kiếm này đả thương lầm một người cho nên ân hận suốt đời không lúc nào nguôi. Quái nhân chợt thở dài một tiếng, giọng trầm hẳn xuống: ngươi vừa mới nhắc đến Trường Xuân Đảo và Thái Dương Cốc, một nơi nằm ở miền Bắc hoang vu, một chỗ nằm ở đảo xa trơ trọi giữa biển. Võ công ở hai nơi đó thành tựu cực cao, các phái trong võ lâm Trung Nguyên không ai có xứng đáng là đối thủ của họ. Chỉ vì võ công quá siêu tuyệt cho nên mới có duyên. Kim Phi Hùng đang lắng tai nghe một cách thích thú, chợt thấy quái nhân ngừng lời không kể tiếp nữa, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: nghe nói hai phái đó đều đã vào Trung Nguyên, sau đó đột nhiên thất tung, tiền bối có biết vì sao không? Quái nhân bất ngờ mở hai mắt: cũng chính vì đoạn tàn kiếm này, năm đó Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo cùng lúc vào cõi Trung Nguyên. Bởi vì hai phái cùng bành trướng thế lực của mình nên vô hình chung tạo ra sự ngăn cách. Lúc đó Trường Xuân Đảo có một nữ đồ đệ trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, võ công cũng cao vô tưởng, xuất sắc nhất trong hàng môn hạ của Trường Xuân Đảo. Đảo chúa đã cơ ý chọn làm người thừa kế chức đảo chúa trong tương lai. Trong lúc phụ ý gặp chủ nhân của đoạn tàn kiếm này, hai người đều là bậc tài hoa tuyệt thế, bất ngờ hạnh ngộ, trong lòng nảy sinh tình thương mến. Quái nhân buồn sầu kể tiếp: nào ngờ một ngày kia hai người cùng đàm luận về võ công của bản môn nên khó tránh khỏi đụng chạm đến tự ái. Hai bên đều lại là người trẻ tuổi, khí huyết đang lúc cực thịnh. Chủ nhân của Tu La đạn kiếm bị nàng bức bách quá mới miễn cưỡng giúp Tu La kiếm cùng nàng ấn chứng võ công. Quái nhân ngừng một chút rồi lại kể tiếp: võ công của Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo cực kỳ bá đạo, hai người đã lỡ động thủ nên không cách nào thu hồi kiếm lại được. Công lực của chủ nhân đoạn kiếm này cao hơn đối phương một chút, trong lúc hấp tấp muốn kết thúc nhanh nên đã âm thầm vận đủ 10 thành công lực đánh ra một chiêu, khiến cho trường kiếm của đối phương bị chấn động mà băng ra khỏi tay rơi xuống đất. Hài lòng cho rằng cuộc đấu tới đây là kết thúc, nào ngờ nàng không chịu thua, cho rằng đây là mối đại nhục, liền thời lúc chủ nhân của đoạn kiếm đang định thu kiếm về, liền đưa tay chụp vào đầu mũi kiếm, đồng thời đánh ra một trường. Chủ nhân của đoạn kiếm trong lúc không đề phòng đã lánh trọn một trường của nàng. Tuy rằng chàng có công lực thâm hậu, không đến nỗi gục ngã tại chỗ, nhưng cũng bị nội thương trầm trọng. Chàng tức giận, thu hết sức giật kiếm về. Song phương công lực ngang nhau, không bên nào lấy được thanh kiếm. Lưỡi kiếm vì thế mà gãy làm hai mảnh. Nói đến đây, quái nhân thở dài, đoàn tiếp tục lên tiếng: nếu như việc tranh đấu đến đây kết thúc thì chẳng có gì đáng nói. Đáng tiếc là khi chủ nhân của đoạn kiếm thu hồi được kiếm, bất ngờ vung lên xuất chiêu, chặt đứt nửa cánh tay trái của nàng. Tuy nàng là nữ nhân nhưng không hề hàm hồ, lặng im không nói một lời, cúi mình nâng đoạn cánh tay bị chém đứt lên, quay đầu chạy đi. Chủ nhân của đoạn kiếm cũng được Thái Dương Cốc chủ dự định chọn làm người thừa kế ngôi vị cốc chủ, biết rằng mình đã gây ra mối họa lớn. Lúc đó Thái Dương Cốc chủ cũng có mặt ở Trung Nguyên, nên chủ nhân của đoạn kiếm đem chuyện này bẩm báo lại cho cốc chủ. Thái Dương Cốc tuy là huyền môn, nhưng hầu hết các môn nhân đệ tử đều là tộc gia, chủ nhân của đoạn kiếm cũng là tộc gia đệ tử. Cốc chủ trầm tư một lát rồi lệnh cho chàng xuống tóc làm tăng nhân, đồng thời bắt giam chàng một mình ở trong tự viện, phạt chàng ngồi diện bích tham thiền trầm tư nghĩ lại, đợi cho sự việc nguôi ngoai mới cho người đến phong thích giải thuyết cho chàng. Kim Phi Hùng lúc đó mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra tiền bối chính là chủ nhân của đoạn kiếm. Quái nhân buông tiếng thở dài: lão nạp là kẻ có tội với sư môn, cho đến hiện nay không biết việc này kết cục ra sao. Đã 30 năm nay không hề có mảy may một tin tức của ân sư, xem ra lại ít dữ nhiều. Quái nhân nói đến đây, lòng cực kỳ đau đớn, hai hàng lệ từ từ nhỏ xuống. Kim Phi Hùng lại hỏi: "Vậy thì Tu La đoạn kiếm này là vật của tiền bối, cớ sao lại lưu nhập trên giang hồ, rơi vào tay tiên phụ của tiểu bối?" Quái nhân thở dài: "Năm đó, tiên sư đã thu hồi Tu La đoạn kiếm cùng với bộ bí quyết võ công trong mình của lão nạp về một chỗ, định đem về Thái Dương Cốc. Sau đó nó lưu nhập vào giang hồ ra sao thì lão nạp tuyệt nhiên không biết." Lúc này Kim Phi Hùng mới biết võ công mà mình luyện tập lúc này là võ học độc chiêu của Thái Dương Cốc. Chàng nghĩ ngợi một hồi, đoạn hỏi tiếp: "Nghe nói người của Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo hay giết chết đối phương, không rõ đây là di huấn của sư môn hay là do nguyên nhân nào khác?" Quái nhân gật đầu: "Chuyện này thuộc về bí mật của sư môn, không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nhưng người đã được truyền thụ võ công của bản môn, tức là đã trở nên người của bản môn. Nói thực với người, võ công của bản môn tuy nói là huyền môn, nhưng lại đi theo đường khác. Nghiêm khắc mà nói thì thuộc về bảng môn tà đạo." Kim Phi Hùng lại lên tiếng thở dài: "Theo như văn bối được biết, võ học chỉ có một con đường cứ tuần tự mà tiến, lâu ngày dài tháng công lực trở nên thâm hậu. Tại sao người của Thái Dương Cốc niên kỷ còn rất trẻ mà công lực đã vượt xa những kẻ cùng luyện các môn phái khác? Lẽ nào Thái Dương Cốc có một loại tâm pháp đặc gì?" Quái nhân ôn tồn đáp: "Người có thể thấy được chuyện này đủ biết người có dụng tâm. Bản môn có một loại tâm pháp có thể khiến cho công lực tăng tiến rất nhanh, nhưng mà mỗi ngày cần phải uống một loại cam tuyền của bản cốc. Nhưng mà phàm việc gì có lợi thì cũng có hại. Loại võ công này chỉ có một cách phát huy tiềm năng của cơ thể, đến khi đã đạt giới hạn của mỗi cá nhân rồi thì không cách nào tiến bộ được nữa." Kim Phi Hùng vội đáp: "Vãn bối hiểu rồi. Vậy ra cũng giống như một người đi đường, mỗi người đều có giới hạn. Trong một ngày tỉ như kẻ đó có thể đi được 100 dặm, thì tâm pháp của bản môn khiến cho kẻ đó đi hết 100 dặm chỉ nội trong nửa ngày. Nhưng sau khi đi hết 100 dặm đó rồi, kẻ đó không cách nào dụng được nửa ngày còn dư để đi thêm được nữa, có phải không thưa tiền bối?" Quái nhân gật đầu cất tiếng khen ngợi: "Ngươi quả thật thông minh, vừa điểm đã biết hết. Bởi thế võ công của bản cốc biến cho người luyện thành tựu nhanh chóng, nhưng mà tuổi thọ có bị thu ngắn. Bản cốc rất có ít người sống qua 40 tuổi. Nét mặt Kim Phi Hùng lộ vẻ ngờ vực, nhìn quái nhân trong lòng thầm nghĩ: xem ra niên kỷ của lão này ít nhất có phải đến gần 60 tuổi, cớ sao lại nói chỉ có người sống tới 40. Quái nhân nhìn sắc mặt của chàng, biết ý chàng đang nghĩ gì nên vội nói: "Ngươi chớ cho rằng lão nạp nói dối, lão nạp đã gần 60 tuổi rồi. Đó là vì 30 năm trước lúc bị giam cầm ở đây, lúc đó ta tự giác trừ bỏ tạp niệm, quyết chí tu tập, mỗi ngày đều ngồi thiền niệm kinh, tiêu trừ tội nghiệp của bản thân. Trong lúc vô tình đã luyện được Phật môn võ công thần công, an nhàn hưởng thụ tuổi trời." Kim Phi Hùng chợt nghe tiếng gà gáy từ nơi sơn thôn vọng lại, liền vội vàng đứng dậy: "Hôm nay vãn bối vinh hạnh được nghe cao luận của tiền bối, nay trời sắp sáng, vãn bối phải đi đây." Quái nhân gật đầu: "Ngày mai ngươi có thể lưu lại viện này một ngày nữa, tối lại đến gặp, lão nạp có chuyện phải cân nhắc kỹ." Kim Phi Hùng cúi người đáp: "Vãn bối xin tuân lệnh." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.